Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 569, chương 572, nảy mầm vật chất giới. Hai canh, có hay không lựa chọn nhảy lên với tư cách là người sát phong cường hóa năm phe phái lựa chọn? Vâng, người huyết mạch năng lực, sát phong đạt được phe phái phân nhánh nhảy lên. Lựa chọn cũng không có để cho Dịch Thu cảm thấy quá mức rõ ràng biến hóa, bởi vì đây là một loại căn cứ vào huyết mạch năng lượng đặc thù tài nghệ. Liền thân thể hoặc là tinh thần mà nói, đều không có cái gì tính thực tế cải biến. Theo Dịch Thu lựa chọn nhảy lên, hắn sát phong mô phỏng thượng bắt đầu xuất hiện LV5 về sau cường hóa ban thưởng. Bởi vì nhảy lên quan hệ, chúng đều là căn cứ vào nhảy lên hiệu quả. Tại cường hóa đẳng cấp LV10, LV13, LV15, LV17 đều phân biệt có một lần lựa chọn. Bất quá tổng thể mà nói kia có thể để cho lựa chọn cường hóa phương hướng cũng là 3 loại. 1. Tật, nhảy lên phát động tốc độ cộng 5. 2. Đằng, nhảy lên lớn nhất thời gian duy trì cộng 20%. 3. Nhảy. Nhảy lên bạo phát tốc độ cộng 10%, trong đó tật lựa chọn chỉ ở LV10 cùng LV15 thời điểm xuất hiện. Suy nghĩ một chút, tại trực giác dưới sự cảm ứng Dịch Thu cầm LV10 cùng LV15 ban thưởng đều lựa chọn tật. Sau đó còn lại thì lựa chọn nhảy. Chung quy, liền Dịch Thu phong cách mà nói, hắn còn là đặc biệt thích tại càng thêm mau lẹ, kiểu bạo phát tuyển hạng. Có đôi khi tuyển hạng lợi và hại còn cần cân nhắc đến cá nhân phong cách chiến đấu. Đây là rất nhiều lý tính tư duy người sở thường thường dễ dàng bỏ qua đuôi mù khu. Mà theo Dịch Thu lựa chọn, hắn sát phong bắt đầu hiện ra cường hóa 17 cường đại đặc tính. Sát phong, cường hóa 17, cơ sở tốc độ phi hành, 1440 mã cường hóa vượt mức thuộc tính. Phe phái phân nhánh. Nhảy lên liên quan thuộc tính. 1. Lớn nhất thời gian duy trì, 1 phân nhánh 35 giây. 2. Bạo phát tốc độ, 1000% cường hóa ban thưởng. Nhảy lên phát động tốc độ cộng 10. LV10, LV15 cường hóa đẳng cấp ban thưởng. Nhảy lên bạo phát tốc độ cộng 20%. LV13, LV17 cường hóa đẳng cấp ban thưởng. Cảm thụ được trong cơ thể có chút sinh động huyết mạch năng lượng. Dịch Thu nhìn xem đỉnh đầu bao la mờ mịt thiên không. Khó được có cảm giác kích động cảm giác. Bất quá hiển nhiên tại vật chất giới sử dụng nhảy lên là chẳng phải thỏa đáng. Dịch Thu tuy không biết hiện tại vật chất giới khoa học kỹ thuật có hay không đã phát đạt đến. Có thể kiểm tra đo lường đến nhân loại lớn nhỏ sinh vật tại tầng khí quyển siêu cao tốc di động. Thế nhưng hiển nhiên càng thỏa đáng điểm cho thỏa đáng. Đương nhiên chủ yếu hơn là Dịch Thu đối với nhảy lên hiện đang phi hành trạng thái vẫn còn một cái. Dừng lại có lý luận rõ ràng trình độ. Hắn không biết mình đến cùng có thể phi nhiều nhanh. Cũng không biết mình là có thể hay không đủ tốt lắm đang phi hành trong quá trình tiến hành điều khiển. Nếu như không cẩn thận một cái té ngã lật đến nào đó tòa thành thị trên không. Dịch Thu cảm thấy tiếp sau giải quyết tốt hậu quả công tác hội tương đối đau đầu. Cứ việc vật chất giới đại hoàn cảnh hạn chế tuyệt đại bộ phận siêu phàm lực lượng. Thế nhưng lấy ức làm đơn vị sàng lọc tuyển chọn xuất ra tinh anh. Dịch Thu không biết là bọn họ sẽ cỡ nào không chịu nổi. Bây giờ còn không phải là lấy tương đối chính diện hình thức đi đón sở vật chất giới văn minh thời. Điểm. Thế nhưng triều tịch tiếng gió đã vang lên, này mãnh liệt thủy triều không có người nào có thể trốn tránh. Người ăn vào đi là vị đạo trưởng nào đó. Hãn Anh nhìn xem đang ăn một phần ái ý quả táo phái biểu tình cổ quái Doãn Trọng nói. Tựa hồ là đánh bậy đánh bạ. Hãn An phát hiện mình tại ma pháp nấu nướng phương diện có được lấy không sai thiên phú. Này có thể là bởi vì ái ý quả táo party tại tài nghệ cùng thuộc tính yêu cầu cũng không phải cao. Như vậy, lấy hắn cá ướp muối thể chất cũng có thể khống chế. Có chút chua, còn có chát, phản đang cảm giác hẳn là thật khó khăn ăn. Doãn Trọng che che chính mình quai hàm, tựa hồ bị trong miệng quái dị hương vị gây thương tích đến. Phải không? Ta ăn cảm giác rất ngọt a. Hãn An có chút mê mang địa gãi gãi đầu. Hắn cảm thấy cái này rất kỳ quái. Chung quy ái ý quả táo phái tài liệu đều là đồng dạng. Hơn nữa nấu nướng quá trình cũng là ỷ lại tại lò nướng hoàn thành. Làm sao có thể sản sinh lớn như thế hương vị sai biệt? Còn có hay không? Ta muốn ăn nữa một khối. Thế nhưng để cho Hãn An tương đối kỳ quái là Doãn Trọng cũng không có. Như vậy rời đi, mà là hắn tiếp tục yêu cầu ái ý quả táo phái. Người không phải nói khó ăn à, Hãn An mà từ bên cạnh sấy. Nướng, trong giường có cắt ra một khối ái ý quả táo phái đưa cho Doãn Trọng. Sau đó sắc mặt cổ quái nói, cảm giác như là hạ. Tuy cảm giác như là ăn một đống cái kia, nhưng vẫn là nhịn không được muốn ăn nữa để nhị miệng. Ngươi xác định là dựa theo sư phó dạy, ngươi phương thức làm, cũng đừng làm ra tới cái gì lừa bố mày biểu diễn. Doãn Trọng có chút xoắn xuýt địa tiếp nhận ái ý, quả táo phái, sau đó vừa ăn một bên mồm miệng không rõ nói, ô, ăn một ngụm ái ý quả táo phái. Doãn Trọng nhai vài cái, phát hiện không phải là sai cảm giác hắn phát ra tiếng kinh dị âm. Kỳ quái, này một ngụm tựa hồ là ngọt. Không đúng, dường như vẫn là mang theo một chút vị chua. Bất quá cảm giác rất khai vị. Doãn Trọng bữa bữa, nói, sau đó tiếp tục bắt đầu ăn. Vậy xem ra là thành công. Hãn An lấy ra dịch thu để lại cho hắn cách điều chế. Lần nữa xác nhận về sau hàm chứa vui mừng nói, tuy hắn không biết phần này ái ý quả táo trong phái đặc biệt ma lực là lai nguyên ở cái kia đơn sơ tay nghề, hoặc là những cái kia phối liệu bên trong ẩn chứa năng lực. Thậm chí có lẽ là đến từ cái kia xem ra giống như là tại trong siêu thị mặt mua không chính hiệu từ lò nướng, thế nhưng đương nhìn xem một phần tân có đủ lấy vật chất giới đồ ăn sở hoàn toàn không chuẩn bị đặc thù lực lượng ma pháp nấu nướng từ. Trong tay mình đản sinh, kia một loại cảm giác thỏa mãn cùng phức tạp cảm giác là khó có thể dùng ngôn ngữ đi kể ra. Không có cái nào phàm nhân là trời sinh liền không sợ tử vong. Cho dù là cá ướp muối như Hãn An, tại mặt đối với thân thể của mình càng ngày càng suy yếu tình huống. Hắn cũng sẽ cảm thấy kia nguyên ở bản năng thâm trầm sợ hãi. Từ ý nào đó mà nói, tại bệnh nằm trên giường người là đối với tử vong nhạy bén nhất kia bộ phận người là không có. Nói sai, không có bản thân cảm nhận được loại kia sinh mệnh một chút trôi qua. Giác quan một chút mơ hồ tuyệt vọng, là vô pháp triệt để lý sẽ chết bản thân sở có đủ hắc sắc ma lực. Tựa như không bị lửa cháy qua. Như thế nào lại lý giải loại kia đặc biệt, nóng bỏng hỏa hồng tinh linh sở chất chứa hủy diệt chi lực? Như thế nào lại từ bản năng đi lên rời xa cùng lần tránh? Mà vừa lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lại là một đoàn khói đen đưa bọn chúng bao phủ trong đó. Hãn An hòa Doãn Trọng ngược lại là không có quá mức kinh hoàng. Mà là có chút cung kính cùng câu nệ địa im tiếng không nói. Đã gặp nhiều lần bọn họ, biết đây là dịch thu xuất hành biến thành khói đen. Bất quá dĩ vãng bọn họ còn có thể trông thấy đụn mây rơi xuống. Lần này là trước mắt tối sầm lại, bừng tỉnh không biết làm sao. Làm được không sai, dịch thu qua lò nướng vỏ ngoài, nhìn xem bên trong tản ra ôn nhuận khí tức ái ý quả táo phái. Đối với Hãn yên tĩnh bày ra khen ngợi, từ ý nào đó mà nói, ái ý quả táo phái là một loại có đủ duy tâm lực lượng ma pháp nấu nướng. Nó kia đặc biệt tư vị cũng không phải là lai nguyên ở tài liệu hoặc là cái gì khác đồ vật, mà là dùng ăn người ở sâu trong nội tâm xúc động. Dĩ nhiên đối với tại ý chí kiên định người đến nói, tự nhiên là không có cái gì quá lớn hiệu quả. Bất quá càng là cảm tính người, càng dễ dàng nhấm nháp xuất ái ý quả táo trong phái sở mang theo loại kia vi diệu tư vị. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, ái ý quả tập phái ra hiện có nghĩa là một chuyện. Vật chất giới ma pháp hạt lúc này đã thoát ly nguyên bản hạn định từ ma pháp hệ thống tính trơ cực. Hạn, có lẽ, tiếp qua một ít đầu năm, hoặc dạy người làm phép nhóm sẽ bắt đầu hành tẩu tại cái vị diện này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.